Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, chương 45 tiến lên, đại bản doanh của địch quân. Khóc chuyện audio.com, bây giờ Bách Lý Xương mới tin lời của Lý Vi An, bởi vì trong quá trình tiến tới nơi xung quanh chợ đen, hầu như không gặp người nào như kiểu chống lại, rất nhiều hấp huyết quỷ đều ngoan ngoãn ngủ trong quan tài, cho dù nhiều người có tinh thần tốt không cần nghỉ ngơi, nhìn thấy nhiều thợ săn khí thế hung hăng như thế cũng đều phối hợp không dãy dụa gì cả bởi vì vô tội cho nên thản nhiên. Bởi vì thản nhiên, cho nên không sợ. Vì vậy, tất cả hấp huyết quỷ đều bị nhét vào quan tài kéo ra bên ngoài. Ánh mặt trời chính là gờ giam trời sinh của hấp huyết quỷ. Nhóm thợ săn hành động lặng yên không một tiếng động, thế nhưng vừa tiến vào phạm vi chợ đen, vẫn bị hấp huyết quỷ phát hiện. Như vậy, náo kịch nhân viên nòng cốt bắt đầu chống lại kẻ xâm lược được khởi xướng tiến công, đầu tiên là Mộ Hy nhìn thấy mấy xác ướp, này trước nếu như đoán không lầm, những hấp huyết quỷ thí nghiệm này sợ rằng chẳng thành công, tuy rằng không đã chết toàn bộ, nhưng vẫn muốn mượn vải vóc quấn mình lại đến chặt chặt chẽ chẽ. Bách Lý Xương hết sức hoài nghi thưởng thức của rảo nữ, rốt cuộc là làm sao lão vu bà này có thể chịu đựng được một đám quái vật không có mỹ cảm lắc lư trước mặt mình suốt ngày đây. Bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng sẽ không bị thương. Bách Lý Xương nhấp nỏ chữ thập bình thường ít dùng lên, thân ảnh kiêu tiểu ngoài ý muốn khiến người ta có cảm giác kiên cường. Tự nhiên là quân đoàn bánh chưng không ai nghe lời cô, thủ vệ Excenji quanh phụ cận phòng ốc trước cửa sổ lầu các cũng chìa ra những họng súng đen ngòm. Tìm yểm hộ chậm rãi giải quyết từng đứa mới lên ngọ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Bách Lý Xương phân phó, nhóm thợ săn lĩnh mệnh quần tam tụ ngũ bắt đầu hành động bao vây tiễu trừ. Mặt trời đang leo lên không trung, Bách Lý Xương cau mày, phát hiện sợ rằng sự tình không đơn giản như vậy. Đám hấp huyết quỷ biến chủng này đau thương bất nhập, tiểu tổ nhóm thợ săn hợp tác đẩy một con ra ngoài, lập tức kế bên hướng bọn họ nổ súng, hoàn toàn không để ý tới đạn bắn vào trên người đồng bạn, trong hỗn chiến bọn họ đã tổn thất vài thợ săn có tiếng. Đáng sợ hơn là, hấp huyết quỷ bị bắt được một khi tách rời đồng bạn, sẽ tiêm vào mình một loại thuốc màu đỏ, cơ hồ là thân hình chúng trở nên khổng lồ trong nháy mắt. Đồng thời, sức lực bọn chúng trở nên lớn vô cùng, hất thợ săn kiềm chế bên người ra, một đường không sợ chết mà chui vào nhóm thợ săn, vô số thợ săn bị cự trưởng của chúng hất bay ra ngoài, đụng gãy rất nhiều khớp xương. Vèo, Bách Lý Xương phóng ra một cái tên nỏ bắn tùng đầu một hấp huyết quỷ đang phát cuồng, ý bảo mọi người lui về phía sau. Chợ đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thời gian bất chi bất giác đã đến buổi chiều. Trận huyết chiến này khiến cho Bách Lý Xương bất ngờ không kịp trở tay. Người bị thương rút khỏi, xem ra chúng ta không phá được phòng ngự của bọn chúng, để cho bọn chúng thuận lợi chờ đến ban đêm. Bách Lý Xương thở dài. Cậu, đi báo cho Mộ, để khi trời tối anh ta sẽ đến, quân đoàn hấp huyết quỷ đang mai phục của anh ta cũng sẽ tiến đến khi mặt trời lặn. Buổi tối chính là sân khấu của hấp huyết quỷ, bọn họ vẫn cứ ngoan ngoãn thối lui quản chế con tin thôi. Dù sao cũng là hợp tác, đương nhiên không thể để cho thợ săn đơn phương hy sinh. Tìm ra nhược điểm không? Mộ nghe xong hình dung của Bách Lý Xương, cau mày hỏi. Không, Bách Lý lắc đầu, khóc chuyện audio.com. Chỉ có thể nói là tư duy của hấp huyết quỷ quá phát triển, loại thuốc nghịch thiên này cũng có thể chế ra được ở loại chỗ nhỏ vậy. Cái này chỉ sợ không phải là khích lệ tốt đẹp gì. Thân là người nhiều mưu trí, Jarvis suy nghĩ một chút, nói. Bách Lý, chúng ta dẫn người cùng nhau thu hút hỏa lực tiên sinh người ẩn vào. Tin rằng dùng năng lực của người sẽ không phải là việc khó. Trước tìm được mốc, nếu như có thể tìm được rảo nữ. Tiên sinh người chỉ cần ngăn ả là được rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào cùng người. Tuy rằng thủ vệ khó làm thế nhưng dù sao nhân số hữu hạn. Mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng đích xác hấp huyết quỷ rất có ưu thế về phương diện tốc độ. Nhóm hộ vệ có thể tương đối dễ dàng chế trụ hấp huyết quỷ, sau đó đoàn thợ săn sẽ bổ đao, đạn bạc đạn bể đầu, để cho bọn chúng không có cơ hội biến thân nữa. Nếu không chịu đầu hàng giác ngộ, vậy thì làm tốt chuẩn bị hy sinh đi, cách chương.